Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1177, chương 1170, công kích mạnh nhất trận pháp. Vâng, Viên Cực Tổ Thần không dám nói thêm cái gì. Hắn lúc trước cũng tại thời gian trong môn hộ tu luyện mấy chục năm. Hiện tại Chu Hạo đến đây hắn mới ra ngoài. Thực lực của hắn chỉ ở vào tổ thần nhất trọng thiên. Coi như tại thời gian trong môn hộ tu luyện, cũng tăng lên không có bao nhiêu. Còn không bằng cùng Chu Hạo giao dịch. Một khỏa kim đâm quả đủ để khiến cho hắn tổ thần nhất trọng thiên thực lực trong nháy mắt bộc phát. Ra tổ thần nhị trọng thiên thực lực kinh khủng, tác dụng to lớn, tại gặp được nguy cơ thời điểm hoàn toàn có thể làm bảo mệnh át chủ bài. Mới vừa rồi là Chu Hạo thần vương mặt khác phân thân sao? Ta vậy mà nhìn không thấu, chẳng lẽ là tổ thần thực lực? Viên Cực Tổ Thần thầm nghĩ trong lòng. Chu Hạo mặc kệ Viên Cực Tổ Thần ý nghĩ, lúc này hắn cũng rất hưng phấn. Mở ra 40 năm, ta hỏa hệ phân thân còn có khả năng ở trong đó tu luyện 8.000 năm tả hữu thời gian. Chu Hạo, sinh mệnh thần vương phân thân thủ hộ tại cửa ra vào trước. Trong mắt có vẻ vui thích, đáng tiếc hắn cách nơi này quá xa. Thần vương phân thân, tốc độ thiên phú toàn lực chạy đến, đều hao tốn thời gian mấy chục năm. Bất quá, có dù sao cũng so không có tốt. Này 8.000 năm đủ để cho Chu Hạo vui mừng. Lúc này tối tăm mờ mịt thời gian trong môn hộ. Chu Hạo hỏa hệ tổ thần phân thân ngồi xếp bằng. Hắn hỏa hệ pháp tắc cấp tốc tiến bộ. Thời gian cực nhanh, bên ngoài 70 năm. Thời gian trong môn hộ gần thất ngàn năm trôi qua. Chu Hạo hỏa hệ tổ thần phân thân chính thức đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên tứ giai. Tăng thêm tiểu kim. Tốc độ thiên phú các loại, coi như không dụng thần vương phân thân, thực lực của hắn đều tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Sau đó Chu Hạo tiếp tục lĩnh ngộ, sinh mệnh bên trên bình nguyên, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Tốc độ của ta cực kỳ cường đại, có thể hay không căn cứ tốc độ sáng tạo ra thuộc về ta đặc thù công kích. Lúc này trong lòng của hắn yên lặng suy nghĩ. Tính mạng của hắn phân thân đã đạt đến phần cuối, không cách nào lại tiến bộ, cho nên hắn đem phương hướng tu luyện hướng địa phương khác trách đi. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên Chu Hạo nhìn về phía một chỗ. Ông, tại hắn cách đó không xa, một chỗ khu vực có một ít kỳ dị điểm sáng ngưng tụ. Sau đó có một đạo kỳ dị cửa ra vào cấp tốc hình thành. Cánh cửa này hiện ra màu xám, vô cùng vặn vẹo, tựa hồ cùng chung quanh ngăn cách ra. Chung quanh hư không cũng theo đó phát sinh vặn vẹo, lại xuất hiện một đạo thời gian cửa ra vào. Chu Hạo lập tức đứng dậy, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Liên tục hai đạo thời gian cửa ra vào vậy mà tại cùng một mảnh khu vực bên trong xuất hiện. Xem một thoáng gấp bao nhiêu lần tốc độ chạy. Chu Hạo trong lòng hơi động, cấp tốc tiến vào trong đó. Chẳng qua là cảm thụ một thoáng, Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Lại một tòa gấp trăm lần tốc độ chảy. Bên ngoài đi qua một giây thời gian, bên trong đã qua gần 2 phút đồng hồ. 4 thời gian ngàn năm Chu Hạo không thu hoạch được gì. Hiện tại thời gian cửa ra vào lại liên tục xuất hiện. Nhìn một chút mặt khác một cánh cửa, Chu Hạo hơi hơi trầm ngâm một chút. Xoạt, hắn hỏa hệ tổ thần phân thân cấp tốc theo cánh cửa thứ nhất hộ bên trong đi ra. Theo sau tiến vào mới xuất hiện trong môn hộ, mà Chu tử vong phân thân tiến vào cánh cửa thứ nhất hộ bên trong. Thời gian tiếp tục trôi qua, chờ qua thời gian 10 năm, xuất hiện trước nhất thời gian cửa ra vào tiêu tán. Bất quá mới xuất hiện thời gian cửa ra vào thời gian mới đi qua 10 năm. Chu Hạo hỏa hệ tổ thần phân thân tiếp tục tiến bộ. 9 cực trộn lẫn sát trận. Nguyên trụ tháp bên trong. Chu Hạo nhìn trước mắt trận pháp. Tay phải vung lên. Từng đạo hào quang màu trắng không ngừng bay ra. những ánh sáng này xuất hiện tốc độ cực kỳ kinh người, thậm chí hơn ngàn đạo đồng thời xuất hiện. Vẻn vẹn một phút đồng hồ thời gian trôi qua, Chu Hạo bố trí xong, oanh, trong nháy mắt, chỗ có quang mang xuất hiện, lít nhà lít nhít, một tòa tản ra thao thiên gợn sóng trận pháp hình thành. Tòa trận pháp này thậm chí hiện ra hình thoi, từng cái cạnh góc không ngừng xoay tròn, giống như là vô số chiến đao đang xoay tròn, tràn đầy vô cùng khí tức bén nhọn. Cỗ khí tức này, bất luận cái gì tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh đều phải sợ hãi. Cuối cùng nắm giữ, Chu Hạo mỉm cười, năm đạo thần vương cấp bậc trận pháp, chín nguyên khúc sông trận là hoàn toàn phòng ngự trận pháp. Mà này chín cực trộn lẫn sát trận thì là hoàn toàn công kích loại trận pháp. Coi như thần vương bị khốn trụ cũng không dễ chịu, nhất định phải thời khắc chống cự công kích. Năm đạo trận pháp, chín cực trộn lẫn sát trận độ khó cũng là lớn nhất. Nắm giữ đằng trước bốn đạo qua đi, dùng Chu Hạo trận pháp trình độ đều không thể nắm giữ. Thủy chung kém một chút, sau đó hắn lại đi học tập cấp 8 trận pháp, tích lũy càng nhiều kinh nghiệm. Hiện tại cuối cùng lần thứ nhất bố trí ra chín cực trộn lẫn sát trận. Nói cách khác, năm đạo thần vương cấp bậc trận pháp hắn cuối cùng toàn bộ nắm giữ. Nhìn một chút dung nhập trận pháp này về sau, trận nguyên bia có thể khôi phục nhiều ít. Chu Hạo nhìn xem trận nguyên bia, cấp tốc trong đó bố trí hồn nguyên lưu lại tối cường trận pháp. Trước đó dung nhập đạo thứ nhất cấp 9 trận pháp, hắn chỉ cần 7 phút có khả năng xây dựng đại trận. Sau đó số thời gian ngàn năm dung nhập càng nhiều cấp 8 trận pháp. Thậm chí ba đạo cấp 9 trận pháp, hắn chỉ cần gần 2 phút đồng hồ thời gian là có thể bố trí ra một tòa cấp 9 đại trận. Ông, dung nhập này đạo trận pháp về sau, trận nguyên trên tấm bia một chút lỗ hổng có quang mang chớp động, sau đó cấp tốc biến mất. Dung nhập này mạnh nhất cấp 9 trận pháp về sau, trận nguyên bia còn có lỗ hổng. Chu Hạo cau mày, lúc này trận nguyên bia rõ ràng lập hoàn toàn khôi phục có một chút khoảng cách. Hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có một số nhỏ cấp 8 trận pháp không có nắm giữ. Những 8 đó cấp trận pháp tuyệt đối san bằng không được này chút lỗ hổng. Xem một thoáng hiệu quả, Chu Hạo thí nghiệm một thoáng, vẻn vẹn hơn một phần thời gian hắn liền ngừng lại, thời gian lại rút ngắn 20 giây. Mặc dù như thế, Chu Hạo trên mặt lại không có bao nhiêu nụ cười. Hồn nguyên lưu lại nhiều như vậy trận pháp, vậy mà không có khiến cho trận nguyên bia hoàn toàn khôi phục. Chu Hạo thầm nói, nếu hiện tại vô phương khôi phục, về sau trên cơ bản trận nguyên bia uy năng đi đến cuối. Trừ phi Chu Hạo chính mình sáng tạo ra cấp 9 trận pháp nhường trận nguyên bia hấp thu. Lắc đầu, thu liễm trong lòng suy nghĩ, hắn liền nắm giữ một đạo cấp 9 trận pháp đều rất khó. Lại càng không cần phải nói sáng tạo ra. Hít sâu một hơi, Chu Hạo trong lòng khôi phục bình tĩnh, vẻn vẹn không đến 100 giây là có thể thi triển một tòa cấp 9 trận pháp. Tốc độ này đã rất nhanh, mặc dù so ra kém hồn nguyên phất tay liền thành lập, bất quá với ta mà nói đầy đủ sử dụng. Chu Hạo đành phải dạng này tự an ủi mình, sinh mệnh bình nguyên một chỗ. Thời gian trên cánh cửa mặt hào quang chớp động, ông, bỗng nhiên, cánh cửa này hơi hơi biến hóa, sau đó biến thành vô số điểm sáng, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Biến mất về sau, Chu Hạo hỏa hệ tổ thần phân thân biểu hiện ra. Đã đến giờ, Chu Hạo nhìn xem mênh mông vô bờ sinh mệnh bình nguyên. Trên mặt hắn lại nở một nụ cười. 120 năm, tăng thêm trước đó 70 năm, gần 200 năm thời gian. Ta hỏa hệ tổ thần phân thân tương đương với tu luyện gần 2 vạn năm. Chu Hạo xúc động, hắn hỏa hệ loại thứ 3 áo nghĩa hoàn toàn dung hợp. Loại thứ 4 áo nghĩa đều dung hợp một chút. Xoạt, tâm niệm vừa động, hỏa hợp tính tổ thần phân thân trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Viên Cực Tổ Thần, Chu Hạo nhìn về phía cách đó không xa vị trung niên nam tử kia. Viên Cực Tổ Thần trong mắt chớp động lên một tia kích động. Lập tức bay tới, vô cùng cung kính nói: "Chu Hạo Thần Vương, người cung cấp cánh cửa thứ nhất hộ ta tu luyện 8 thời gian ngàn năm. Dựa theo ta trước đó nói, viên này kim đâm quả cho ngươi." Chu Hạo nói, tay phải vung lên, một khỏa trái cây màu vàng óng xuất hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục